Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1368, một đường quét ngang. Góc truyện audio.com. Oanh, một vị pháp tướng đạo quân hơi có sai thần được nữa. Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận, một quyền đem vị này đạo quân đầu lâu đánh bại. Vị này pháp tướng đạo quân, tại chỗ thân vẫn, Thanh Liên chân thân huyết mạch tuy rằng không mạnh, nhưng thân thể sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí, không thể phá vỡ. Một quyền này đánh ra, pháp tướng đạo quân thân thể căn bản gánh không được. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, đi vào một vị khác pháp tướng đạo quân trước người. Toàn thân bắn ra ra làm lòng người kinh hãi hung sát khí. Ánh mắt hung ác, vị này pháp tướng đạo quân cùng Tô Tử Mặc ánh mắt đụng một cái. Hầu như dọa bể mật, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tô Tử Mặc là ai? Thiên địa cốc một trận chiến, không phải nói là pháp tướng đạo quân chết trong tay hắn các đại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng, hung tộc đại có thể có bao nhiêu? Tô Tử Mặc nguyên thần tuy rằng bị hao tổn, cái kia thân trên cổ khí thế kia lại một chút cũng không thay đổi. Vị này pháp tướng đạo quân vì Tô Tử Mặc khí thế làm cho nhiếp, phản ứng hơi chậm, đã bị Tô Tử Mặc một chưởng phách lên đỉnh đầu, đã chết tại chỗ. Chẳng qua là trong nháy mắt, liên tục hai vị pháp tướng đạo quân thân vẫn, Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật vẫn lạc, cũng đã làm cho ở đây tu sĩ cảm giác được trước đó chưa từng có chấn động, giống như là trời sập đất sụt bình thường. Mà hôm nay hai vị pháp tướng đạo quân vẫn lạc, quần tu đã triệt để nhìn choáng váng. Những cái kia nguyên bản chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, xa không thể chạm cường giả, liền tại trước mắt của bọn hắn từ giữa không trung ghi rơi xuống. Sinh cơ đều diệt, cái mới nhìn qua kia ốm yếu tu sĩ, chém giết những thứ này pháp tướng cảnh cường giả, hoàn toàn không có chút do dự, chút nào kiêng kỵ, tựa hồ những thứ này pháp tướng đạo quân trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau. Tốt, tốt, tốt, Tử Nhạc đạo quân thần sắc tức giận, lạnh giọng nói, ngươi dám tại ta Tây Môn trong sơn trang đại khai sát giới, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Oanh, Tử Nhạc đạo quân ngang nhiên ra tay, mi tâm trong bay ra một tòa màu tím núi cao, đón gió mà phát triển. Trong thời gian ngắn phình to trở thành một tất cả màu tím nguy nga núi cao. Tiên thiên đạo quân pháp khí. Chỗ này màu tím núi cao là hắn tại một tòa thượng cổ di tích trong tìm kiếm được đấy. Đi theo hắn nhiều năm, đạo hiệu của hắn cũng vì vậy mà đến. Đi, Tử Nhạc đạo quân chỉ về phía trước. Màu tím núi cao oanh long long hàng lâm xuống. Một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến, đem trọn cái Tây Môn sơn trang đều bao trùm ở phía dưới. Tản ra kinh khủng uy áp, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Quần tu kinh hãi không hiểu, không ít tu sĩ thậm chí gánh không được cái này cô áp lực, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Chỗ này màu tím núi cao, phảng phất muốn đem trọn cái sơn trang sinh linh đều chấn áp thành bùn máu, không chỗ có thể trốn. Oanh, màu tím núi cao đột nhiên dừng lại. Tại quần tu nhìn chăm chú hướng về xuống, tại màu tím núi cao phía dưới đứng đấy một đạo nhìn như gầy yếu thân ảnh, đơn giơ cánh tay nâng chỗ này nguy nga núi cao, không chút sứt mẻ. Cùng chỗ này màu tím núi cao so sánh với, Tô Tử Mặc thân ảnh nhỏ bé như là bụi bặm, nhưng mặc cho Tử Nhạc đạo quân như thế thúc giục pháp lực, lại như thế nào cũng không thể đem Tô Tử Mặc chấn áp. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, một chân đập mạnh đấy, một tiếng ầm vang, lại một cánh tay nâng màu tím núi cao bay lên trời. Hô, Tô Tử Mặc nâng màu tím núi cao, hướng phía nơi xa một vị pháp tướng đạo quân đụng tới. Vị này pháp tướng đạo quân thần sắc đại biến, trong thân thể đột nhiên luồn lên một đạo hư ảnh, nhanh chóng kéo lên, cao tới 6 trượng độ cao. Đội trời đạp đất, tản ra cường đại khí tức. Thiên địa pháp tướng. Pháp tướng đạo quân cường đại nhất thủ đoạn. Oanh, đạo này thiên địa pháp tướng vừa mới tế ra. Màu tím núi cao cũng đã đụng ở phía trên. Thiên địa pháp tướng trong nháy mắt tán loạn. Vị này pháp tướng đạo quân thân thể cũng bị màu tím núi cao đụng phải chia năm xẻ bảy. Nguyên thần cũng không thể chạy đi. Đã chết tại chỗ. Đã có 3 vị pháp tướng đạo quân vẫn lạc. Oanh, oanh, oanh. Còn dư lại pháp tướng đạo quân cảm nhận được áp lực. Vội vàng thúc giục nguyên thần. Tế ra thiên địa pháp tướng. Một đạo hư ảnh phóng lên trời. Tử nhạc đạo quân thiên địa pháp tướng. Thậm chí có 8 trượng 6 độ cao. Toàn thân áo bào tím. Giống như cỗ cực lớn ma thần. Là dễ thấy nhất. Cơ hồ là đồng thời. Phần đông thiên địa pháp tướng ra tay. Kinh thiên động địa. Oanh, oanh, oanh. Phần đông thiên địa pháp tướng cực lớn nắm đấm. Bình khí đứng ở Tô Tử Mặc Thân lên. Bộc phát ra từng đợt nổ mạnh. Nhưng Tô Tử Mặc Thân lên. Lại không có chút vết thương. Thanh Liên chân thân. Tại thời khắc này hiển lộ ra kia cường đại một mặt. Trừ phi là pháp tướng cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Như là Ly Hận đạo quân. Đại Minh Tăng cường giả như vậy. Nếu không. Căn bản không đả thương được Thanh Liên chân thân căn bản. Tại phần đông thiên địa pháp tướng vây công hướng về xuống. Tô Tử Mặc dựa lấy Thanh Liên chân thân. Một đường ngang đẩy. Liên tục ra tay. Lại có 3 vị pháp tướng đạo quân thân vẫn. Chư quân phóng thích nguyên thần bí thuật. Tử nhạc đạo quân sắc mặt tái nhợt. Lạnh lẽo giống một tiếng. Đây đã là hắn cuối cùng thủ đoạn. Tu sĩ tranh đấu chém giết. Trừ phi cần phải. Bình thường sẽ không vận dụng nguyên thần bí thuật. Nhưng hôm nay. Cái này thanh sam tu sĩ toàn thân đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Bọn hắn hoàn toàn là không có đường nào. Trong lòng bay lên một hồi cảm giác vô lực. Vô luận là bọn họ pháp thuật. Còn là pháp khí. Đều không thể công phá người này phòng ngự. Chỉ có nguyên thần bí thuật. Tài năng bỏ qua kia thân thể. Trực tiếp chấn sát nguyên thần. Trong hư không. Nổi lên một đạo kinh khủng thần thức chấn động. Tuy rằng lặng yên không một tiếng động. Lại tràn ngập sát cơ chí mạng. Không tốt. Bắc Minh Tuyết trong lòng mát lạnh. Cổ tay nàng trên mang theo cái kia chuỗi Phật Châu. Rõ ràng cho thấy sư tôn nguyên thần pháp khí. Hôm nay. Sư tôn nguyên thần bị thương. Vừa không có cái này nguyên thần pháp khí. Làm sao có thể ngăn cản nguyên thần bí thuật sát phạt. Nàng đều muốn tiến lên. Đem Minh Vương Niệm Châu trả cho Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay. Xuất thủ đều là pháp tướng đạo quân. Loại này cấp bậc chiến trường. Không phải nói nàng một cái kim đan chân nhân. Coi như là nguyên anh chân quân. Phản hư đạo nhân. Đều rất khó tới gần. Chẳng qua là trên chiến trường tỏa ra uy áp. Có thể đem nàng áp chế nhất động bất năng động. Bắc Minh Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Lại bất lực. Sư tôn. Bắc Minh Tuyết đều muốn há miệng hô hô một tiếng. Nhưng nàng mới vừa vặn mở miệng. Lại phát hiện thanh âm của mình. Trong nháy mắt đã bị chung quanh thần thức chấn động xóa đi. Hóa thành hư vô. Cảm nhận được hàng lâm xuống nguyên thần bí thuật. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt. Không có trốn tránh. Không có phòng ngự. Cũng không có phản kích. Một đạo nguyên thần bí thuật. Trong nháy mắt dũng mãnh vào hắn thức hài. Đâm vào nguyên thần của hắn trên. Đột nhiên, nguyên thần của hắn lên. Tràn ngập ra một đạo màu xanh nhạt sương mù. Tản ra quỷ dị lực lượng. Đem những thứ này đạo nguyên thần bí thuật toàn bộ thôn phệ. Những thứ này đạo nguyên thần bí thuật. Đâm vào Tô Tử Mặc thức hài. Nhưng không có lay động nửa điểm rung động. Đã bị tuyệt mệnh chú cắn nuốt hết. Phải biết rằng, cái này tuyệt mệnh chú. Thế nhưng là Vu tộc đại năng hy sinh nguyên thần. Mới bộc phát ra lực lượng. Coi như là bị Thanh Liên kiếm hóa giải hơn phân nửa. Còn sót lại lực lượng. cũng không phải là cái gì pháp tướng đạo quân nguyên thần bí thuật có khả năng chống lại. Tô Tử Mặc thân nhuộm tuyệt mệnh chú. Com tầng này nguyền rủa lực lượng bao trùm tại nguyên thần của hắn phía trên. Hình thành tầng một nguyền rủa bình chướng. Có thể ngăn cách hắn cùng với thiên địa cảm ứng. Đạo này nguyền rủa bình chướng. Cắn nuốt sạch những thứ này đạo nguyên thần bí thuật lực lượng. Minh Hiển lớn mạnh một thân. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn vẫn từng có qua người can đảm ý tưởng. Có thể hay không mượn nhờ hợp thể đại năng tay. Phá vỡ tuyệt mệnh chú lực lượng. Hôm nay nhìn đến, cái ý nghĩ này hoàn toàn không thể được. Tuyệt mệnh chú thôn phệ kia thần trí của hắn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tình huống của hắn chỉ biết càng phát ra không xong. Cách chương.